Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120, chương 30 tính toán. Nhưng là quay đầu tưởng tượng, hắn xác nhiều ít hoài nghi này 5 cái vinh dự điểm lý do. Rốt cuộc 5 cái vinh dự điểm kia hoàn toàn tương đương với là một lần hoàn mỹ cấp cho điểm khen thưởng. Cứ việc lần này sự kiện thuộc về thần quái sự kiện, nhưng lại không thuộc về công ty tuyên bố sự kiện, chỉ có thể xem như một hồi tư hoạt. Chẳng lẽ đi làm thêm cùng tiếp công ty sai khiến sự kiện ở vinh dự điểm khen thưởng thượng đều là giống nhau? Nghĩ vậy nhi, Hạ Thiên Kỳ lập tức đi xem trên cổ tay Honor Table. Bất quá mặt trên cho điểm cũng không có bất luận cái gì biến hóa. Có thể thấy được hắn cái kia phỏng đoán cũng không thành lập. Ta đã biết, đi làm thêm cùng tiếp công ty sai khiến sự kiện ở vinh dự điểm khen thưởng thượng là nhất trí. Chỉ là ở cho điểm khen thưởng thượng có điều khác nhau. Chỉ có ở công ty sai khiến sự kiện mới có thể thu hoạch cho điểm. Đến nỗi đi làm thêm còn lại là không có. Hạ Thiên Kỳ có chút tiểu kích động đối đang ở lái xe Lãnh Nguyệt nói. Nghe vậy, Lãnh Nguyệt quay đầu tới nhìn hắn một cái, tiện đà hiểu biết gật gật đầu. Ân, hẳn là ngươi nói như vậy. Ta bên này cũng xác thật không có đạt được bất luận cái gì cho điểm ni kia, hẳn là liền không sai. Nghe được Lãnh Nguyệt nói, Hạ Thiên Kỳ trong lòng cũng càng thêm xác định hắn cái này phỏng đoán. Đồng thời cũng thấy được một cái có thể thực hiện tự thân ác linh chi thể cường hóa đại đạo. Bị này cổ tiểu kích động lăn lộn, Hạ Thiên Kỳ hoàn toàn mất đi buồn ngủ. Lúc này đọc có vẻ có chút phấn khởi. Ngay cả trên lưng đau đớn cũng phảng phất phát hiện không đến. Nguyệt Nguyệt, chúng ta hiện tại đã đạt được hoàn mỹ cấp cho điểm. Hơn nữa tích cóp đủ rồi 10 cái vinh dự điểm. Chúng ta có thể xin chủ quản ở Hạ Thiên Kỳ xem ra. Lãnh Nguyệt vinh dự điểm khẳng định là muốn so với hắn nhiều. Liền hắn đều thấu đủ rồi 10 cái vinh dự điểm. Nghĩ đến Lãnh Nguyệt cũng khẳng định đã sớm đủ rồi. Nhìn về phía Lãnh Nguyệt. Chưa từng tưởng Lãnh Nguyệt lại lắc lắc đầu, nói, ta vinh dự điểm còn chưa đủ, chính ngươi đưa ra xin thì tốt rồi, ngươi vinh dự điểm còn chưa đủ. Học tập thuật pháp, chẳng lẽ so ác linh chi thể cường hóa còn quý? Quản hảo chính ngươi thì tốt rồi, Lãnh Nguyệt không biết nhớ tới cái gì. Mày gắt gao nhíu lại, không nói chuyện nữa. Hạ Thiên Kỳ bị Lãnh Nguyệt này đột nhiên khác thường khiến cho sừng sốt. Không biết tiện nhân này lại cộng dây thần kinh nào đáp sai rồi. Hành, ngươi không muốn nói liền không nói. Lãnh Nguyệt cái gì cũng tốt. Chính là này cổ quái tính cách quá độ phá hoại. Kia thật là nói mặt lạnh liền mặt lạnh. Khiến cho ngươi sừng sốt, không muốn phản ứng Lãnh tiện nhân. Chính mình muốn ngủ lại ngủ không được. Hạ Thiên Kỳ lại bật lửa căn thuốc lá hút lên. Trong lúc nhất thời trong xe tràn đầy có chút sạc kiên vị. Lãnh Nguyệt cứ việc không hút thuốc, nhưng là đối với yên vị lại không thế nào phản cảm. Chỉ là như cũ như phía trước như vậy, cau mày một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng, duỗi tay xoa xoa cửa sổ xe thượng hơi nước. Hạ Thiên Kỳ nhìn ngoài cửa sổ hắc ám, không khỏi lại nghĩ tới hắn ra ra, cũng không biết cái kia lão gia hỏa gần nhất đều ở vội cái gì. Sinh hoạt có được không? Có hay không phát lão tiểu hài nhi tính tình, so với có thể từ hắn ra ra nơi đó đạt được bùa hộ mệnh. Hắn càng hy vọng những cái đó bùa hộ mệnh không phải hắn ra ra làm. Bởi vì nói vậy, hắn ra ra có lẽ liền sẽ không bị cuốn vào cái này thông hướng về địa ngục lốc xoáy. Nhưng là từ hắn trước mắt thu hoạch tất đến đủ loại dấu hiệu cho thấy, Hắn ra ra hẳn là cũng là nhà này công ty công nhân chi nhất. Cứ việc hắn còn không có đạt được trực tiếp chứng cứ. Hơn nữa thông qua vừa mới kết thúc này khởi sự kiện, hắn cũng bừng tỉnh ý thức được một chút. Đó chính là hắn ra ra vẫn luôn lấy âm dương tiên sinh thân phận kỳ người. Hay không cùng bọn họ mục đích giống nhau. Đều là vì có thể đi làm thêm kiếm lấy vinh dự điểm. Càng muốn, hắn liền càng cảm thấy là như thế này. Lấy hắn ra ra cáo ra xảo quyệt nghĩ đến không có khả năng không thể tưởng được điểm này. Vừa lúc thừa dịp lần này để chủ quản hướng phó Hải Nghĩa hỏi thăm một chút ra ra sự tình. Xem có không hỏi ra điểm nhi cái gì tới gần nhất một đoạn thời gian. Có quan hệ hắn ra ra sự giống như là đè ở hắn trong lòng thượng một cục đá. Làm hắn khó có thể xuyễn thượng khí tới. Khi bọn hắn trở lại biệt thự khi, thời gian cơ hồ đã đi vào giữa trưa. Trong lúc Hạ Thiên Kỳ còn tiếp một hồi Tào Kim Hải đánh tới điện thoại. Ở trong điện thoại Tào Kim Hải căn bản không biết hắn bị mộng yểm phụ thân sự tình. Chỉ là nói chính mình làm một cái rất dài mộng, nhưng là tỉnh lại sau lại hoàn toàn nhớ không được. Hạ Thiên Kỳ nhưng thật ra mừng rỡ Tào Kim Hải có thể giống người thường giống nhau cái gì đều không. Nhớ rõ, cái gì cũng không biết, cho nên ở trong điện thoại cũng chỉ là tìm cái lý do. Đại khái đối với nhà hắn sự tình giải thích vài câu. Tào Kim Hải nghe được không hiểu ra sao, nhưng là lại tưởng hỏi nhiều thời điểm. Hạ Thiên Kỳ bên kia đã cắt đứt điện thoại, cũng chỉ là làm hắn lại có sự tình gì. Đúng lúc gọi điện thoại tìm hắn, từ bên ngoài một hồi tới, Hạ Thiên Kỳ liền trực tiếp chui vào phòng ngủ. Trên lưng vết máu đã hoàn toàn khô cạn. Nhưng là khép lại làn da lại cùng quần áo dính vào cùng nhau. Khẽ chạm dưới đều sẽ dẫn phát không nhỏ đau đớn. Hạ Thiên Kỳ chỉ phải chậm rãi dùng thủy dính ướt. Lúc sau lại một chút cầm quần áo từ miệng vết thương xả ra tới. Chịu đựng đau đớn sốt ruột hoảng hốt tắm rửa một cái. Hạ Thiên Kỳ trở lại phòng ngủ sau lại lần nữa cấp thương chỗ thượng chút dược. Lúc sau liền cũng lười đến băng bó ghé vào trên giường. Sương Dã, Thư Thành, Đại Hải đã không có việc gì. Các ngươi yên tâm đi. Nghĩ đến chính mình không có thể đúng lúc ngăn cản Lý Sương Dã cùng Dương Thư Thành thảm kịch. Hạ Thiên Kỳ tranh luận giấu tự trách. Âm thầm thề về sau ở đối mặt thần quái sự kiện khi. Nhất định phải cẩn thận lưu ý. Lặp lại phân tích trong đó điểm đáng ngờ. Mãnh liệt ủ rũ bắt đầu xâm lấn. Không bao lâu Hạ Thiên Kỳ liền ngủ rồi. Hắn làm một cái thật dài mộng. Trong mộng hắn thấy được Lý Sương Dã, thấy được Dương Thư Thành. Bọn họ ngồi ở cùng nhau đem rượu ngôn hoan. Bàn tiệc thượng Dương Thư Thành cùng Lý Sương Dã không ngừng lại khuyên hắn không cần tự trách. Nói bọn họ cũng không có trách hắn. Đừng quên bọn họ là tốt nhất bằng hữu. Một giấc này Hạ Thiên Kỳ cảm giác chính mình ngủ đã lâu. U đọc sách bất qua tỉnh lại hậu thân thể lại không có cái loại này mệt mỏi. Ngược lại là hình dung không ra nhẹ nhàng. Chỉ là hắn gương mặt ẩm ướt. Khóe mắt vẫn treo vài giọt chưa khô cạn nước mắt. Tiếc nuối một tờ bóc qua đi. Ta như cũ phải làm cái kia lạc quan Hạ Thiên Kỳ. Hạ Thiên Kỳ xoa xoa khóe mắt nước mắt. Liền giống thường lui tới giống nhau. Muốn một cái cá chép lộn mình từ trên giường đứng lên. Nhưng mà, lại xem nhẹ hắn bối thương. Trong lúc nhất thời phòng ngủ thảm gào thanh không ngừng. Đương Hạ Thiên Kỳ băng bó xong miệng vết thương xuống lầu thời điểm. Vừa lúc đụng phải vừa mới tắt đi tivi hướng trên lầu đi Lãnh Nguyệt. Không biết có phải hay không đối chính mình ngày hôm qua đột nhiên biến sắc mặt có chút băn khoăn. Thế nhưng chủ động mở miệng thăm hỏi Hạ Thiên Kỳ một câu. Ngươi muốn đi ra ngoài sao? Ân, đi ra ngoài ăn khẩu cơm. Sau đó đi tìm Phó Hải Nghĩa. Nói xong, Hạ Thiên Kỳ lại nhịn không được xú thí nói. Làm sao vậy Nguyệt Nguyệt? Muốn hay không ngươi Kỳ ca lái xe mang ngươi đi căng gió a? Trên đường chú ý an toàn, lưu lại câu này, dặn dò, Lãnh Nguyệt liền đi ngang qua Hạ Thiên Kỳ. Trực tiếp lên lầu, cũng thẳng đến Lãnh Nguyệt lên lầu. Hạ Thiên Kỳ mới phản ứng lại đây. Lãnh Nguyệt đây là biến hướng chú hắn đâu. Không khỏi đối với trên lầu hô một câu. Lãnh tiện nhân ngươi học hư, lái xe tiến vào thế kỷ đại đạo. Hạ Thiên Kỳ liền một đường bay nhanh, hướng về Hoàng Kim Office Building phương hướng chạy tới. Ở ra tới phía trước, hắn đã dùng máy truyền tin liên lạc Phó Hải Nghĩa. Nói có việc muốn tìm hắn, Phó Hải Nghĩa cũng không hỏi hắn là sự tình gì. Chỉ là nói cho nói hắn hiện tại người ở Hoàng Kim Office Building. Nói hắn sẽ ở chỗ này đợi cho chạng vạng. Yêu yêu, đọc sách hoan nghênh dấu bé, a dấu lớn dấu bé, a dấu lớn dấu bé, a dấu lớn. Hết chương.